Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Bái Sư Cao Nhân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, binh quý thần tốc, ta phải lập tức đi theo tông chủ hội báo, làm tông môn khẩn cấp liên lạc đồng minh, tụ tập đạo binh, chuẩn bị chiến sự, tốc chiến tốc thắng. Chiến binh bước đi ra, cười ha ha nói, các vị liền chờ ta tin tức tốt đi. Tin tức này, rõ ràng là Diệp Phong lựa chọn tính thả ra. Hôm nay Chu giáo còn muốn đem bổn giáo thiên tử hang ổ đều đoan rớt. Chân chính là buồn cười. Không đánh đau nó, Diệp Phong khó có sống yên ổn tu luyện nhật tử quá. Lôi sư thúc, ta nhiệm vụ này hoàn thành đến cũng coi như là có chút thành tựu. Diệp Phong vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Lôi đường chủ, ngài xem có thể hay không đem khen thưởng thực hiện một chút, này tình báo đến tột cùng có hay không giá trị, có bao nhiêu giá trị, còn phải chờ đánh xong này trượng lại nghĩ. Lôi Trọng không hề tỏ vẻ một chút ý tứ nói, kia ngài có thể hay không trước dự chi 10? Không đúng, tiến bí cảnh còn muốn 10. Lãnh tử tinh huyền thiết khả năng còn muốn 10. Tổng cộng 30 cái cống hiến giá trị thủ tục phí cấp tiểu tử ta. Diệp Phong vẻ mặt ngượng ngùng nói, hóa ra tiểu tử ngươi lăn lộn này cả buổi, còn kém điểm đem chính mình lăn lộn thành thiên chu giáo dư nghiệt. Liền vì này 30 cái cống hiến giá trị đổi tặng phẩm thủ tục phí, Lôi Trọng ngạc nhiên. Chúng đại lão lần lượt ngạc nhiên. Chúng ta Thiên Diễn Tông ngoại môn, như thế nào còn sẽ có như vậy nhu cầu cấp bách giúp đỡ người nghèo khó khăn hộ Lôi Trọng vốn định đương trường liền thưởng cho hắn 100 cống hiến giá trị. Nhưng trong mắt xoay chuyển sau, lại móc ra một giấy hiệp nghị nói, đem cái này ký, ta thưởng ngươi 100 cống hiến giá trị ký tên phí. Chúng đại lão giống xem ngốc bức giống nhau, nhìn về phía Lôi Trọng. Ngươi cho rằng nhân gia là đậu bức a, ai ngờ đậu bức hàng năm có. Hôm nay đặc biệt kỳ, Diệp Phong cái này đậu bức thế nhưng chỉ là hơi chút ngắm ngắm sau. Coi như thật dùng 100 cống hiến giá trị đem chính mình bán cho hình đường. Không có biện pháp, nói như thế nào đều là cùng chính mình sư phụ cùng ra một cái môn hạ thân sư thúc. Thân sư thúc có việc, cho hắn giúp giúp tiểu vội đó là đương nhiên. Chúng đại lão tức khắc đồng thời trừng hướng Lôi Trọng, đang mắng hắn vô sỉ đồng thời, cũng ở vì chính mình đường viện những cái đó xa xỉ tiền biếu kêu oan. Sớm biết tiểu tử này tốt như vậy quài, tùy tiện thưởng hắn 100 tới cái cống hiến giá trị là đủ rồi. Thu hồi 100 cống hiến giá trị sau, Diệp Phong cười tủm tỉm lại Phó Thiên Diễn Động, ở cửa động giao nộp 10 cống hiến giá trị sau, được như ý nguyện tiến vào Thiên Diễn Động, thẳng nhập thông đạo 20 dặm sau, một cái thật lớn địa động hiện ra ở Diệp Phong trước mặt. Này địa động đỉnh cao tới mấy trăm dặm chi cao, căn bản là vô pháp vật lý giải thích nó vì cái gì không có đỉnh xuyên địa động nơi đỉnh núi. Này địa động quanh thân rộng rãi mấy ngàn dặm xa, đồng dạng là địa động nơi sơn thể sở vô pháp bao dung. Này căn bản là một cái ngầm tiểu thế giới ở giữa, chót vót một khối nguy nga như núi tấm bia đá, trên bia các có khắc, Thiên Diễn, hai chữ, nhưng Diệp Phong dùng giác quan thứ 6 thị giác xem qua đi khi, lại phát hiện này khối so Thiên Diễn Tông lịch sử còn càng cổ xưa đã lâu Thiên Diễn bi, kỳ thật chỉ là một mảnh hư vô, càng lệnh Diệp Phong khủng hãi chính là. Hư vô Thiên Diễn bi ở giữa, ngồi xếp bằng một cái thân cao trăm trượng người khổng lồ. Này người khổng lồ đầu sinh hai sừng, khắp cả người hắc lân, mặt như đao tước, mi tựa diều đục, cực phú cổ điển nghệ thuật chi thần vận, cực kỳ giống địa cầu võng du tam đê chiến thần tạo hình. Ngươi là ai? Diệp Phong tiểu tâm hỏi. Thần tiên, yêu ma, vẫn là quỷ quái, người có thể thấy ta? Một đôi mắt đột nhiên mở, nhìn phía Diệp Phong, này đôi mắt đen nhánh hắc giống như vô cùng vô tận vực sâu, lại như trong truyền thuyết hắc động, hấp dẫn Diệp Phong cả trái tim thần. Diệp Phong tử phủ trung kia vòng màu tím lụa mang, đột nhiên hơi hơi rung động, Diệp Phong chợt hồi phục thanh tỉnh, cái trán mồ hôi lạnh rơi. Thật cổ quái, mới một cái so phàm nhân cường không được vài phần thấp đoan tu sĩ. Bổn tọa thế nhưng sẽ thấy không rõ ngươi nền tảng. Người khổng lồ đột nhiên hướng Diệp Phong ôn hòa cười, thật thú vị, này cười, tựa như ba tháng xuân phong, nhộn nhạo Diệp Phong tâm thần, lại như chí mạng ma lực, hấp dẫn Diệp Phong tâm linh. Màu tím lụa mang lại là hơi hơi rung động, Diệp Phong lại lần nữa hồi phục thanh tỉnh. Người đến tột cùng là ai, vì sao sẽ một người cô độc không canh giữ ở này lao tù tiểu thế giới? Diệp Phong vẻ mặt hiếu kỳ nói, ngươi còn chưa xứng hỏi mấy vấn đề này. Không phải ta coi rẻ ngươi, mà là ngươi tu vi quá thấp bưng. Không chỉ là ngươi, các ngươi thế giới này cũng không có người có tư cách hỏi cái này chút vấn đề. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu. Minh bạch sao? Người khổng lồ nói. Tương phùng tức là có duyên, ngươi từ ta nơi này, hoặc là nói ngươi vốn định từ thiên diễn bi nơi này. Tưởng được đến chút cái gì, Diệp Phong vừa nghe, lập tức hưng phấn lên. Tiền bối, ngài có thể dạy ta chút cái gì, thật lâu trước kia. Có cái kêu xích tùng tiểu gia hỏa, bướng bỉnh thật sự, thế nhưng móc ra chim nhỏ đối với thiên bia sái ngâm nước tiểu. Người khổng lồ mỉm cười nói, ta nhất thời hứng khởi, truyền hắn một bộ tiên cấp cơ sở công quyết, tin tưởng hắn hẳn là thành tựu các ngươi thế giới này một đoạn vô địch thần thoại đi. Diệp Phong, thành thật gật gật đầu, 3 năm trước đây, một cái xú thí tiểu nha đầu thế nhưng nói tương lai một ngày nào đó, nàng muốn đem thiên diễn bi hủy đi về nhà đi lót hầm cầu. Nói cái gì muốn lấy mà vì giường, lấy thiên vì bị, đầu gối thương ngô, chân để bắc hải, tụ lục hợp vì một nhà, về bát hoang với nhất thống, phải làm dưới bầu trời này cái thứ nhất nhất thống thiên hạ nữ đế bá. Diệp Phong nhịn không được, vẻ mặt hiếm lạ, Tống Sơ Tú này đàn bà thật sự hảo xú thí. Người khổng lồ mỉm cười nói, ta nhất thời tò mò, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng có thể làm được hay không. Vì thế, ta truyền nàng một bộ thần cấp cơ sở công quyết. Suốt 3 năm, nàng nếu là không quá bổn nói, ít nhất cũng nên tu luyện đến 6 trọng đỉnh. Nếu không phải thế giới này cấp bậc quá cha, 3 năm vốn nên ít nhất đều phải tu luyện thành nhị cửu tu sĩ. Ai, thật sự là mai một này bộ thần công. Tuy nói cũng chỉ là bổn tọa trong tay tùy tiện lậu ra một chút rác rưởi hóa, nhưng như thế nào cũng mang một cái thần tự. Ngươi nói có phải hay không? Diệp Phong tâm đông trầm xuống. Không xong, Tống Sơ Tú này đàn bà cũng không phải là cẩu thành cái loại này chỉ biết dở trò bộ dáng hóa. Ngươi hiểu chưa? Người khổng lồ hơi hơi mỉm cười nói. Bổn tọa cho người ta truyền đạo. Toàn xem cầu đạo người đặc sắc, có cái gì có thể hấp dẫn ta hứng thú đặc sắc? Ta không có gì đặc sắc, Diệp Phong vẻ mặt thành. Thật nói, ta kỳ thật chính là một cái chỉ biết luyện cấp cuồng ma. Trừ bỏ luyện cấp, ta đối mặt khác khái không nhọc lòng. Có thể nói, ta người này kỳ thật không thú vị thật sự. Luyện cấp cuồng ma, người khổng lồ ánh mắt hơi hơi sáng ngời, chợt lại mỉm cười nói, vậy ngươi đến tột cùng tưởng luyện đến cái gì trình độ, ta cũng không biết. Dù sao chính là sinh mệnh không thôi, luyện cấp không ngừng cái loại này đi. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt thành thật nói, với ta mà nói, không thể luyện cấp là được không còn cái vui trên đời. Tồn tại thật sự cùng cấp với một cái cá mặn, chi kỳ, đồng đạo a. Người khổng lồ trong lòng chấn động mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh nói, ngươi có thể học chút cái gì, ta từng mở rộng ra chư thiên. Bao quát vô cùng ảo diệu, cái gì đều có thể học. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt thành thật nói. tiểu tử này liền lời nói dối đều có thể nói được như vậy thuần khiết. Đủ vô sỉ, này Gia Châu thổi chúng thật sự nhưng cùng bổn tọa ganh đua cao thấp. Này tính tình, ta thưởng thức, người khổng lồ nhanh chóng quyết định nói. Vậy ngươi bái ta làm thầy, ta truyền cho ngươi y bát đi. Diệp Phong lập tức quỳ xuống đất, thịch thịch thịch liền khái chín vang lớn đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.